Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số hạ nhân không vào được Hoàng gia Sơn Trang giống như bọn họ. Ở lại nông trang mấy ngày lần này nguy hiểm. Người khác không biết. Nhưng bọn họ lúc nào cũng chú ý động tĩnh Thanh Hà Sơn. Có thể không rõ ràng sao mấy ngày nay nửa đêm dưới núi thường xuyên xuất hiện rối loạn. Cách nửa dặm cũng có thể nghe được tiếng đao kiếm va chạm vào nhau. Không biết là hạ nhân nhà ai đánh bạo đi qua nhìn một chút, liền bị dọa sợ gần chết. Mấy ngày đó, mỗi ngày Khâu Ma Ma đều cầu nguyện ông trời phù hộ, để lão gia trong nhà cùng thái thái bình an an. Tống Sư Trúc quỳ gối trước loan giá ở cổng thành, xe ngựa của Phong gia liền đi về phía ngõ Lâm Thái. Chưa đi được hai bước đã bị người ta ngăn lại, là Tống Sư Bách và Phong Duy đặc biệt tới đón nàng. Tống Sư Trúc nhìn hai người nhảy lên, khóe miệng tràn đầy ý cười. Đoán ra trong kinh sẽ có lúc phát sinh chuyện, Phong Hằng cùng nàng liền lặng lẽ ám chỉ nhà nhị thúc cùng nhà cữu cữu. Tống gia cũng trải qua sự kiện kinh thành giới nghiêm lúc trước, sợ làm người ta đoán ra manh mối, không dám ra khỏi kinh, nhưng luôn có chút biện pháp phòng bị là có thể sớm làm tốt. Bởi vì Phong gia trừ hai tiểu tử ra thì chính là trưởng bối Âu nữ, hai ngày bầu không khí trong kinh căng thẳng kia. Tống Đại Lang và Tống Nhị Lang dứt khoát liền đến ở, Lý gia cách xa nơi này không thể lúc nào cũng chăm sóc bọn họ, nhưng Lý Cửu Cửu cũng đưa tới mấy gã sai vặt cao to lực lưỡng. Tống Sư Trúc nghe đệ đệ trong miệng báo cáo từng chuyện này, trong lòng cũng thở dài một hơi. Tống Sư Bách mồm mép lanh lẻ, biết rõ tỷ của hắn lo lắng nhất là cái gì, thoáng cái đã nói xong chuyện này. Sau đó Phong Duy mới tiếp lời nói, nhị ca hôm nay vốn xin phép nghỉ muốn tới đón tẩu tẩu. Chỉ là trong cung đột nhiên có việc gọi hắn qua, nhị ca lúc này mới không tới. Hắn đặc biệt bảo ta nói một tiếng với nhị tẩu. Tống Sư Trúc gật gật đầu, Tống Sư Bách liền nói tiếp. Tỷ ngươi không biết, mấy ngày trước trong kinh thật sự là khẩn trương đến không được, bắt thật nhiều người, ta đi ở bên ngoài đều không thở nổi. Đại đường huynh và nhị đường huynh sao lại để các ngươi đi ra ngoài? Tống Sư Trúc trừng mắt nói, tỷ phu đã hồi kinh, vì sao ta không thể đi ra? Tống Sư Bách nói rất lớn, lại lớn tiếng nói, đại tỷ không biết đâu, khi tỷ phu trở về cả người đều bần thỉu không chịu được, tựa như lăn lộn trong bùn đất. Hắn bị thương sao? Tống Sư Trúc vội vàng hỏi, được rồi, chỉ là vừa nằm xuống đã ngủ cả một ngày đêm, người trong nhà đều lo lắng không chịu được. Phía sau còn có thái y đến nhà chúng ta, Tống Sư Bách vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thái y, hắn miêu tả một chút dáng vẻ của thái y kia. Tóc trắng, trên mặt có nhiều nếp nhăn, vừa nhìn đã biết là đại phu tốt. Tỷ phu lúc này nhất định là lập công, trong lời nói của Tống Sư Bách vô cùng khẳng định, bằng không hoàng thượng làm sao lại phái một người kinh nghiệm phong phú tới. Hắn suy nghĩ một chút, giống như kẻ trộm, hạ giọng nói. Trên đường có rất nhiều người đều đang nói, thế tử phản vương gia muốn tạo phản mấy năm trước đã bị bắt. Tống Sư Trúc cũng biết chuyện này, lúc Lý Đằng báo cáo sự tình trước mặt Trương Thái Hậu, Tống Sư Trúc cũng ở đó. Lần này hoàng đế gần như đại hoạch toàn thắng, ấu tử của Ngô Vương chạy trốn mấy năm trước đã đền tội tại chỗ, Cẩm Y vệ đêm đó cũng thừa thế xông lên, hạn chế không ít võ tướng có hành động khác thường. Nghe nói tin tức hoàng đế giả C, H, ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T vừa truyền ra. Ngô Vương Thế Tử liền mang theo nhân mã muốn vào thành, không nghĩ tới cửa thành vừa mở ra, chính là Thiên La Địa Võng. Hắn uy H, I, E, P mọi người, muốn G, I, E, C sạch một đôi hoàng tử hoàng nữ trong tay, nhưng hoàng đế đã sớm chuẩn bị, đôi hài tử trong tay hắn kia đều là giả. Từ Quý Thái Phi bị đẩy ra G, I, E, C gà dọa khỉ ngay tại chỗ. Khiến hoàng đế tức giận nhất chính là những người trong tay hắn, cơ nhiên đều là khẩu âm Nam Man. Tống Sư Trúc nghe đến đó, liền nhớ tới giấc mơ cực kỳ vụn vặt mà mình đã mơ lúc trước. Quả nhiên là có thâm ý, Từ Quý Thái Phi vẫn luôn có chút không thỏa đáng. Thái hậu để mặc nàng tiếp xúc với ngoại mệnh phụ tiến cung, cũng là muốn xem thử nàng sẽ truyền tin tức với ai. Những người từng bắt chuyện với nàng trong khoảng thời gian đó, Trương Thái hậu gần như đều phái thám tử đến phủ của bọn họ. Còn có hỏa thân đến Nam Man từ Thiên Ý, Tống Sư Trúc có chút xuất thần, quay đầu liền nghe được Tống Sư Bách hỏi. Nghe nói lần này tỷ phu bị người hành thích trên lâm trường, có phải thật vậy hay không? Phong Hằng mấy ngày nay đều là túc vệ ở trong cung, Tống Sư Bách không có chỗ hỏi thăm chuyện, lòng hiếu kỳ vẫn đọng lại đến bây giờ. Tống Sư Trúc nói, việc này là thật, nhưng ngươi cũng đừng nói khắp nơi. Tống Sư Bách và Phong Duy đều học ở trường tư thục trong kinh, bên trong đều là một số sĩ tử kinh tịch, nhưng lại chơi rất tốt với sĩ tử nơi khác như hắn. Tống Sư Trúc một mặt vui mừng vì năng lực giao tiếp của đệ đệ, một mặt cũng sợ tiểu tử này không giữ mồm giữ miệng. Tống Sư Bách nói, ta cũng không phải miệng rộng, dù sao lần này, đại tỷ và tỷ phu của hắn hẳn là lập không ít công lao. Điểm này Tống Sư Bách trong lòng đã có tính toán, bằng không tiểu thái giám đi theo bên cạnh thái y kia nhất định sẽ không nịnh nọt như vậy. Tống Sư Trúc nghe xong, liền khen ngợi hắn một câu, Phong Duy và Tống Sư Bách dù sao cũng chỉ là thiếu niên đọc sách. Tống Sư Trúc cũng không trông cậy vào việc quan trọng có thể biết được bao nhiêu từ trong miệng hắn. Sau khi hỏi trạng thái của mọi người trong nhà vài câu, nàng liền vén rèm cửa lên nhìn ra bên ngoài. Không khí khẩn trương mấy ngày trước vẫn có thể quan sát được từ thần sắc trên mặt dân chúng. Trên đường nhiều cửa hàng còn chưa khai trương, nhưng khi Tống Sư Trúc đi qua đường cái phía tây, nhìn thấy cửa hàng Cẩm Tú khai trương như thường, liền biết hẳn là đã tốt lên. Cửa hàng Cẩm Tú có phần của Lý Tùy Ngọc, lần này Lý Lão Thái Thái và Lý Vọng Tông đều không đi theo đến bãi săn, có hai người này ở đây, cửa hàng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tóm lại nhìn thấy tất cả đều chỉnh tề, Tống Sư Trúc trong lòng cũng cao hứng. Sau khi về đến nhà vào cửa, nàng liền nhìn thấy Hỷ Nhi chạy về phía nàng, chân đi rất nhanh, không uổng phí nàng cho Cao Tam Nương tiền dạy võ. Nhưng mới nửa tháng không gặp, Tống Sư Trúc lại cảm thấy khuê nữ cao hơn một chút. Triệu Thị đi theo nàng từ trong phòng đi ra, cười nói. Hỷ Nhi vẫn nói bên ngoài có tiếng xe ngựa, ta còn không tin, vẫn là lỗ tai tiểu hài tử thính. Tống Sư Trúc hôn lên mặt khuê nữ một cái, vẫn là hai mẫu tử các nàng tâm hữu linh tê. Bởi vì Hỷ Nhi vẫn luôn dính lấy nàng, Tống Sư Trúc không thể không mang theo nàng vào nhà rửa mặt thay quần áo. Nương, ta nhớ nương đã lâu. Trước sau Hỷ Nhi, nương cũng nhớ ngươi. Tống Sư Trúc thay xiêm y, hỏi Tần ma ma đang canh giữ, còn có trả lời khuê nữ, nhất tâm tam dụng không chút nào ngắt lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần ma ma nhìn thấy Tống Sư Trúc, trên khuôn mặt nghiêm túc xưa nay cũng xuất hiện một vệt ý cười. Lời nói cũng nhiều hơn không ít. Phu nhân không cần lo lắng, có Thúc lão gia và Cữu lão gia giúp đỡ. Chỉ hai ngày trước cửa hàng trong nhà đã đóng cửa, sau đó Lý gia bên kia có người tới, nói có thể mở, Tùng quản sự liền ra ngoài. Tống Sư Trúc gật đầu, vung tay lên, để Tần ma ma phát tiền thưởng cho hạ nhân trong nhà một tháng để đè nén kinh sợ, sau đó liền ôm khuê nữ. Triệu Thị nhìn nhi tức, thở dài một tiếng, nói. Kinh thành tốt thì tốt, nhưng cũng không tốt, cũng thật sự khiến người ta khẩn trương. Hai ngày đó mặc dù nàng không ra ngoài, nhưng mỗi ngày trong kinh xảy ra chuyện gì, Phong Duy và Tống Sư Bách gần như đều nhắc tới một lần. Tống Sư Trúc nói, hai tiểu tử này hù dọa nương, nàng quyết định sau này nhất định phải hảo hảo nói hai người này một chút. Không biết Triệu Thị dễ dàng giấu tâm sự sao? Triệu Thị cười, bọn họ cũng sợ hãi, Tống gia nhị phòng cố nhiên tốt. Nhưng làm sao tốt hơn được ruột thịt? Nàng nói, lúc này thật phải cảm ơn đại lang cùng nhị lang, nếu không phải bọn họ tới, già trẻ lớn bé cả nhà chúng ta, đều không có người dựa vào. Tống Sư Trúc có chút áy náy, kỳ thật lần này nàng nên lưu lại mới phải, nhưng nàng lo lắng Phong Hằng sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới đi theo. Triệu Thị cũng nhớ tới thể chất của nhi tử, nàng nghĩ nghĩ, mịt mờ hỏi. Lúc này có phải là, nàng còn chưa nói xong. Liền nhìn thấy Tống Sư Trúc gật gật đầu, lập tức liền hiểu. Nàng thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy kiếp nạn C, H, E, T người của nhi tử càng ngày càng cao, hiện tại thế mà dính líu quan hệ với hoàng gia. Tiền đồ nhi tử rất tốt, cũng không thể để cho hắn từ quan về nhà, trong lòng Triệu Thị thật sự là vạn phần rối rắm. Tống Sư Trúc nhớ tới suy đoán của mình mấy ngày trước, nàng cảm thấy... Chỉ cần hoàng triều này một ngày không trả giống tuyến cố sự lúc đầu, Phong Hằng hẳn là sẽ còn nguy hiểm như vậy. Nhưng mọi thứ cũng nên có giới hạn, đều nói thập tử nhất sinh, chỉ cần trải qua kiếp nạn trên tập tranh một lần, hẳn là có thể đi qua. Đây là lĩnh ngộ đột nhiên của Tống Sư Trúc, cũng không tiện tùy tiện nói với Triệu Thị. Sau khi nàng nói chuyện với Triệu Thị xong, liền lại đi nhà nhị thúc cách vách cảm tạ Phùng Thị một hồi. Mặt trời mùa thu ngắn ngủi. Trạng vạng tối, Tống Sư Trúc rốt cuộc nhìn thấy Phong Hằng. Cách chương.